Cái năm 28 của anh Tư. Đã 12 năm nay, bấy giờ tôi cũng như bác bây giờ, bỏ cửa bỏ nhà, đi vã bộ từ Thái Bình lên đây mất 3 hôm, định bụng tìm lấy một nghề mà làm để lần hồi cho qua bữa. Bỏ cửa bỏ nhà, thật ra thì nhà cửa nhà tôi bấy giờ bị người ta cướp mất cả rồi, còn đâu nữa. Thầy tôi xưa làm ông đồ dạy chúng tôi học chữ nho ở ngay Tân Đệ, sau vì phạm vào tội khắc con dấu giả, bị nhà nước bắt đày đi ở Sơn La, rồi chết ở trên đấy. Tôi còn một, nhà còn có mẹ. Mẹ tôi thương thầy tôi quá, tuổi đã già mà đêm nào cũng khóc lóc, sau cả hai mắt đếm lòa. Bấy giờ nhà cửa còn vật gì, tôi đem bán lao bành cờ hiệu cả đi để lấy tiền chữa chạy cho mẹ. Tiền hết mà mẹ tôi mù vẫn hoàn mù. Năm ấy, thật tôi điêu đứng quá, trên đầu còn được có một nếp nhà. Tạng con nhà học trò, trói chẳng nổi con gà, còn biết làm gì nuôi mẹ. Học trò của thầy tôi, bấy giờ cũng tan nát, mỗi người một ngả. Cùng kế, tôi lên tỉnh, lĩnh một chiếc xe về kéo, lần hồi cho qua. Kéo xe ở các phủ huyện bấy giờ không như bây giờ. Đi làm xe mà vẫn mặc áo thâm dài vắt vạt lên gài vào thắt lưng, đầu lại chít khăn, đội nón sơn tử tế. Xe mình lĩnh, người ta cũng cho mình trả tiền dần, rồi lấy hẳn về. Hồi ấy ở nhà quê, người nào có được một cái xe kéo cũng không khác gì người có một chiếc đò. Chở đò thế nào thì kéo xe cũng thế ấy. Làm ăn thì vất vả, nhưng chẳng ai cười chê. Nhất mình lại là con nhà học trò, gặp bước đường cùng, ai người ta cũng rõ. 2 năm kéo xe nuôi mẹ, tôi dành ra số tiền góp, cũng lĩnh được hẳn chiếc xe về. Thấy mẹ già được ấm no, tôi cũng chẳng quản gì vất vả. Nhưng thật là cái số, bác ạ. Một hôm lính đoàn về khám rượu, chẳng biết thế nào, lại bắt được thúng cơm bã ở sau vườn nhà. Thế là tôi bị bắt đi luôn. Mà lớp nhà lá ba gian với chiếc xe cũng bị tịch ký cả. Tình cảnh mẹ tôi bấy giờ thế nào? Lúc đi rồi, tôi không được rõ. Bị giam ở lao tỉnh mất 3 tháng. Lúc được tha về nhà thăm mẹ thì... nhà đã người khác ở, mà mẹ cũng đã chết từ bao giờ. Hỏi bà cụ hàng nước ở ngay bến thì bà kể cho nghe. Nhà tôi, chức dịch trong làng giao bán... ông Lý cựu đã mua, còn mẹ tôi thấy tôi vướng vào cảnh tội tù, mới xa tôi được 5-6 hôm thì chết. Làng xóm thương tình, mua cho cỗ ván gạo tống táng, còn họ hàng thì lảng xa hết, lại tiếng bấc tiếng chỉ. Tôi hỏi thăm đến chỗ chôn mẹ, rồi ngay hôm ấy, gạt nước mắt, xách khăn gói ra đi. Bấy giờ 4 bể không nhà, còn biết cậy vào ai mà ăn, trông vào đâu mà ở. Từ Tân Đệ lên Nam, ngủ vạ ngủ vật ở ngoài đường một đêm. Tảng sáng hôm sau, tôi lại đổ bộ lên Phủ Lý. Ngủ Phủ Lý một đêm ở nhà trọ, tiền ăn không có. Tôi phải lạy van nhà hàng, xin gắn áo lại mới được người ta buông tha cho đi. Nghĩ chuyện trước, tôi còn xấu hổ đến bây giờ. Khốn nạn! Chỉ vì 3 bát cơm hầm với mấy ngọn rau muống không đáng 5 xu... mà người ta chửi bới đến tổ tiên nhà mình. Lại bắt cái áo thâm dài bán rẻ cũng còn được dăm hào chỉ. Tôi nghĩ thương thân, muốn khóc mà không còn nước mắt nữa. 28 tuổi đầu. Không thấy anh Tư nói nữa, tôi ngừng tiêm lại, trông theo. Trong cặp mắt sâu hoắm như 2 cái lỗ đáo ở trước đầu lâu, anh ta để rơi xuống mấy giọt nước mắt khô khan. Như pha lẫn máu, tôi cũng lặng thinh không nói, lại lăn tròn điếu sái trên ngọn lửa lạnh lẽo trước đèn dầu. Anh Tư thì ngồi lên, xỉ mũi vào chiếc khăn tay nâu. Uống xong hớp nước lại ghé nằm, chờ hút điếu sái bao tôi đang xoe vào nhĩ lọ. Ngựa tìm đường cũ. Như thế, ông ở Phủ Lý đi, trong lưng chắc chỉ còn chiếc thẻ. Một chiếc thẻ cũ, ngay hôm đến Hà Nội đã phải đưa cho Cai xe giữ. Mà may còn chiếc thẻ, không thì đã chết đói bây giờ. Thoạt tiên, ông cũng đi làm xe. Chẳng làm xe còn làm gì. Hơn trước, được cái làm xe cao su, lại được đổi bộ quần áo nâu, lấy bộ quần áo lơ lành lặn. Bấy giờ thuế xe còn nhẹ, 2 hào rưỡi, 3 hào một buổi từ 4 giờ sáng đến 1 giờ chiều. 4 hào, 4 hào rưỡi từ 1 giờ chiều suốt đến 3 giờ sáng. Gặp được khách luôn, kể kiếm ăn cũng dễ. Nhưng phải cái vất vả lắm, khó nhọc hơn ở Thái Bình. Chịu chạy vần vật suốt ngày, có tiền ăn, lại có được 5-3 xu hay hào bạc để dành riêng. Còn không gặp khách hay ngại nhọc mà đủng đỉnh không chịu làm, thì có hôm phải bỏ tiền riêng bù vào tiền thuế. Không có, Cai nó cũng lột quần lột áo. Hôm nào mình có tiền trả đủ, nó mới cho chuộc về. Cai xe là những người nhà của chủ xe hay người đi làm thuê? Chẳng người nhà hay làm thuê gì cả. Họ chỉ được cái dù côn, đầu bò, đứng xin nhận với chủ xe cho thuê xe, rồi ăn vào lưng cánh cu ly. Chứ họ ít khi được chủ xe chi cho công xá. Như bây giờ, suốt ngày đêm, họ lấy của cu ly đồng 1 bạc thuế. Buổi ngày 5 hào, buổi tối 6 hào, mà mỗi chiếc xe, họ chỉ nộp thuế cho chủ xe, có 7 hào, còn 4 hào thừa, họ đút túi cả. Chủ xe cũng biết thế, cu ly xe cũng biết thế, nhưng vẫn phải cần đến họ, vì chủ xe không thể ngày nào cũng đi lùng bắt những cu ly thiếu thuế. Mà cu ly thì không đủ tin để chủ xe có thể giao thẳng xe cho. Trước đã có hiệu tự chủ xe đứng lấy cho thuê, sau bị cu ly trốn thuế nhiều, bỏ xe ở đường không kéo xe về, đi lùng bắt thì mất thì giờ, lại không du côn như cai xe, nên cu ly họ không sợ. Sau thấy mất mát nhiều, chủ xe lại phải dùng đến cai xe, chịu để họ đứng nhận cho. Cu ly thiếu thuế, cai xe cũng phải trả bù cho chủ ư? Sao lại không phải trả? Nhưng có mấy khi cai xe nó chịu thiệt bao giờ? Giờ trả xe, nó dở sổ, thấy cái nào hơi chậm về là phóng xe lết. Tức xe đạp, đi lùng khắp phố, gặp anh nào còn trang màng, nó túm đánh cho bỏ mẹ. Rồi lại nắn lưng ngay giữa phố, vét cho đủ thuế mới thúc về. Vô phúc anh nào còn thiếu độ 2-3 xu, nó cứ quả đấm mà thôi. Bất cứ vào mặt, vào ngực, vào sườn hay vào mạng mỡ, rồi nhảy lên xe lết, kèm về cho đến tận nhà. Người ta đã có câu ví, ác như những quân cai xe mà. Chẳng ác mà chúng nó chỉ thượng sĩ hạ đạn. Trông vào bát mồ hôi nước mắt của người ta mà cũng có của tậu ruộng tậu nhà. Có thằng lập nổi sinh cơ, nuôi 8-9 vợ trong nhà, bố mẹ chết, ma chay to hơn ma tổng đốc. Thật chúng nó tàn nhẫn, ăn cướp cơm chim, sống bám vào những người khố rách. Những thằng thế mà giờ vẫn cho mát mặt, chẳng bù với mình, đâu tắt mặt tối, ngày nắng đêm sương. Để mặc anh Tư chửi bới cho hả giận, tôi vắt tay lên trán, mơ màng nằm nghĩ một mình. Ngoài trời, ngàn dâu đã xanh ngắt bên sông. Câu chuyện trong túp lều tranh suốt một đêm trường cũng đã tàn, theo với ngọn đèn nha phiến. Bài học vỡ lòng trong chiếc hến. Ông kéo xe trong 12 năm rời mà sống được, thì tôi chắc tôi có làm nghề này cũng không đến nỗi chết. Hôm nay còn mệt lắm mà tiền ăn cũng chưa cần phải kiếm. Tôi muốn nghỉ một buổi ở nhà với ông. Đây, lúc ở Thái Xuôi, trừ tiền ô tô, quả bánh còn thừa 2 đồng. Tôi muốn hút chơi vài điếu cho lại người. Tiền đây, ông bảo ai đi mua thuốc. Tôi đưa ra cho anh Tư 1 tờ giấy bạc. Đỡ lấy tiền, anh ta vắt chiếc khăn mặt nâu lên vai, co ro từ trên giường bước xuống, tay vơ ở khay đèn chiếc hến, miệng cất giọng nói khàn khàn. Bác ở nhà sửa lại cái bấc đèn, để tôi phải đi mua lấy mới được thứ thuốc tốt. Ngang hay hộp? Ngang nhưng bền lắm, sái Tư còn con ong. Nhân thể, ông xem còn dầu không? Phải, mà tí nữa quên, bác với cho tôi cái lọ ở chân trống. Nửa giờ sau, anh ta đem về 1 lọ dầu, 1 hến thuốc với 1 gói đến 20 chiếc kẹo bột. Viện say mà hãm cái này thì phải biết. Bác xem tích nước còn nóng không? Tôi cầm ấm tích, mở chiếc nắp sắt tây, cái nắp hộp bột sữa Nestle, dốc ra chỉ còn được vài giọt nước đỏ lỏm. Hết rồi à? Để tôi đi đun. Bác đổ chỗ nước vừa rót vào, cốt còn đặc chán. Anh ta bệ chiếc hỏa lò cụt với mấy thanh đóm nứa để ngay trên chiếc chõng. Nứa tươi, lửa khó bén, khói om. Tôi rót dầu vào chiếc phao sắt tây dị, rồi đánh lửa châm đèn. Lắp lọ, bắt thử đầu xe trên vành môi thâm. Anh ta khen cái vấu của anh ta tuy xấu mã, nhưng kín mà nhiều cao lắm. Bây giờ tôi với anh Tư cùng vén đùi, nằm chéo kheo mỗi người một bên khay đèn thuốc viện. Trên lửa đèn, que thuốc nở như quả táo nướng. Bên hến thuốc, câu chuyện của anh Tư cũng nở như gạo rang. Làm nghề xe kéo, suốt ngày vất vả, ăn uống cũng lật đật. Chỉ có lúc nằm bên bàn đèn thuốc viện là được nhàn. Rồi anh ta nheo má lại mà cười. Cũng là kéo xe. Sao kéo xe lọ thì khoai khoái nhẹ nhàng, mà kéo xe người thì ê chề chạy chật. Anh ta ra ý hả lắm. Tiêm xong điếu thuốc mời anh ta lấy trước, tôi làm bộ dớ gian phản nàn. Tôi mới kéo có một buổi hôm qua mà khắp mình đau như dần. Đầu xương đổ cốt như sai khớp bong gần, nhất là hai bụng chân, đến bây giờ vẫn còn nhức buốt. Mới đi kéo lần đầu, ai giữ khỏi đau được. Nhưng biết cách kéo, biết xoa bóp, cũng đỡ được nhiều. Thế làm như nào? Ông bảo cho tôi theo. Bác cứ yên tâm, ở đây với tôi, không bao lâu là bác thạo. Mình mẩy tôi bây giờ nhức nhối lắm, ông bảo làm thế nào thì đỡ đau. Bác cứ tiêm nốt điếu ấy đi nào. Tôi đã có cách, không phải bảo. Hút luôn một chập, chừng 10 điếu, anh Tư đứng dậy, đi ra sau. Lúc lên, anh ta cầm cái mảnh nồi, trong có một chất gì như bã nâu, sầm dấp nước, đặt mảnh nồi lên hỏa lò, anh ta cầm que đóm lửa, hơ hơ dưới đít. Chất kia bốc hơi, xông lên một mùi khang khảng, khai, mà hắc như mùi cặn nước tiểu, pha lẫn với hồng hoàng. Đổ cái bã ấy vào một mảnh vải bẩn, anh ta đưa cho tôi, bảo cầm túm lại, sát mạnh vào những chỗ đau và hai ống chân. Tôi cũng theo như thế mà làm, vừa sát vừa hỏi dò môn thuốc. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, rồi bác thấy mình mẩy giãn dần ra hết. Thứ thuốc bóp ấy, ai làm cũng được. Đẽo ít vỏ cây gạo giã nhỏ ra, đổ nước tiểu vào, rồi đem sao lên. Mỏi gân mỏi cốt hay bị đánh đòn, cứ đem xoa vào là khỏi tất. Chỉ thế thôi à? Nếu uống được nước lá tre thì càng hay. Bứt ít lá tre nõn đem phơi, thấy lá đã hơi héo rồi thì rửa sạch, cho vào cấp siêu rắc lên, uống lấy độ vài bát. Vặn mình bẻ khục rồi, tôi lại ghé đầu, nằm xuống. Tiêm luôn thuốc cho anh Tư hút, tôi hỏi luôn về cách kéo xe. Kéo xe cũng là một nghề. Đã đành cầm đến cái tay gỗ thì ai cũng kéo, ai cũng đi. Nhưng phải kéo làm sao, đi làm sao, cho đỡ vất vả. Tôi chắc bác chạy một cuốc xong, thế nào bác cũng phải thở dốc một hồi. Đó là lúc mới buông hai chiếc tay xe ra. Thế là không biết kéo rồi. Người kéo thạo tuy cũng thở, nhưng không phải thở dốc ra như thế. Làm cái nghề chạy quanh năm suốt ngày này, người đã không thể nhớ nên được. Cứ cọc dần đi. Nếu không biết chạy mà lần nào cũng thở hồng hộc như bò thì phổi mình phải yếu dần đi, rồi đến mắc ho mắc xuyễn. Ăn đã chẳng có gì béo bổ, ở cũng ở chui ở rúc, lại còn dãi gió dầm mưa, phơi sương phơi nắng, đến đá cũng phải ốm, đừng nói là người. Nhưng giời đã đày vào kiếp ấy, cũng chẳng chống lại được với giời. Biết giữ được phần nào, hãy cứ hai phần ấy. Nói đến đấy, chẳng biết cảm động thế nào mà anh Tư nhòm dậy, cầm tích nước, tu thẳng một hơi. Bây giờ thì anh ta ngồi, nhón chiếc kẹo bỏ vào mồm, nhai rau ráo, rồi lại nói. Cầm hai chiếc tay xe lên, phải liệu xem khách ngồi chiều nào, định trước cho cân, rồi hãy chạy. Người ta ngồi ngả vào đệm dựa thì phải cầm dài. Ngồi giữa đệm thì cầm giữa càng. Ngồi tì đệm tay. Hai cái đệm con để tựa khuỷu tay thì cầm ngắn. Trước khi chạy phải rún càng xe, lấy mực rồi hãy bước. cầm tay xe không nên cầm tay dài tay ngắn, vì lúc chạy ngoắt đường này sang đường khác, đà xe đang mạnh, mình giữ không vững, xe phải lật nghiêng. Không nên ăn no, phải thắt chặt dây lưng. Thắt lưng không chặt thì ruột vặn từ rốn đưa lên. Ngon miệng ăn no thì bụng sóc. Lúc chạy phải mím môi lại, chỉ được thở bằng mũi, đừng thở bằng miệng. Cầm hơi như thế, sức bao giờ cũng mạnh. Hễ há hốc luôn miệng mà thở là thấy mệt liền. Giữ như thế, cho đến lúc thật tức hơi thì há mồm thở phào ra một cái thật mạnh, rồi lại phải mím miệng lại liền. Lấy hơi vào, phải thở luôn bằng mũi. Xe dừng lại, khách xuống rồi, bấy giờ tha hồ mà thở. Nhưng không nên ngồi nghỉ ngay, phải bước một mà đi cho chân khỏi trồn. Lúc thuận chân hãy ngồi nghỉ lại, quạt cho ráo mồ hôi rồi hãy uống nước. Uống nước vội đã chẳng đỡ khát, lại thêm mồ hôi. Bài học vỡ lòng ấy, anh Tư giảng giải cho tôi nghe làm nhiều đoạn, nhiều hồi. Mỗi điếu thuốc là một cái chấm xuống dòng. Mỗi chiếc kẹo là một cái chấm phẩy. Nhưng nó khô khan làm sao? Suốt 5-60 dòng chữ mà không có một cái chấm hỏi hay cái chấm tình. Trong chiếc hến, anh Tư đã xếp cho tôi một bài học vỡ lòng. Thuộc bài đầu rồi, tôi còn được học thêm nhiều bài khác, khó hơn, trong nhiều chiếc hến khác. Thầy tôi mổ bụng. Hôm ấy, chúng tôi say sưa lắm. Người ta bảo thuốc viện nấu bằng xương khứu, mà có lẽ bằng xương khứu đốt cháy thật. Nên ông chủ trọ của tôi kể hết cho tôi nghe cả những câu chuyện ruột gan. Cái nghề cắm cổ mà chạy để kiếm lấy dăm ba xu một ngày ở góc phố đầu đường, từ hôm ấy tôi mới biết nó cũng có những mặt trái, mặt phải, những góc ngạnh mà con mắt người ta không thể trông. Nói rõ là những khóe và những nỗi của nghề, cũng như trong trăm nghìn nghề khác. Thầy ký rượu pha nước lã với nước men, anh chủ thầu bới xi măng dùng cát, chị hàng cơm ngâm gạo vào nước vôi để thổi cho lợi bát. Thằng xét ti cho vay 30 phân, bắt khách nợ chỉ được viết vào giấy nhận vay có 10 phân theo như lệ nước. Tất cả những cái ấy các ông gọi là gì? Bí mật của nhà nghề. Nghề ký rượu, nghề chủ thầu, nghề hàng cơm, nghề xét ti, nghề nào cũng có cái bí mật của nhà nghề, thì nghề xe kéo cũng chẳng kém gì, vì nó cũng có những cái bí mật của nó. Những cái bí mật ấy, hôm nay tôi đã thò tay lấy được. Nó có đủ hay không thì không rõ, chỉ biết tôi đã lấy được trong túi áo của một người đã hơn 10 năm làm cái nghề cầm tay gỗ. Túi áo anh Tư. Anh Tư quả thật là một anh chàng không biết giữ ngón bí truyền như mấy ông làm báo, làm quỷ thuật, làm thuốc, vì anh ta chẳng giấu những cái miếng, cái khóe của nghề. Thì hôm nay, có bao nhiêu miếng hay, miếng khéo, anh ta đã thả cả nó ra, thả trong một chiếc hến đựng cao xương khứu. Làm nghề xe kéo, anh ta cất cái giọng nghiêm trang, lại ra vẻ đạo mạo như một cụ giáo già giảng bài cho học trò. Cần phải biết cả bụng của người ngồi xe. Đến đây, tôi hãy xin phép các ngài cho tôi ngắt lời anh Tư để dẫn ý anh ra bằng một câu văn vẻ. Làm nghề xe kéo phải biết cả tâm lý khách ngồi xe. Biết được bụng người ta thì lúc người ta xuống xe, mình có nằn nì xin thêm một hai xu, người ta cũng không nỡ thay những đồng xu bằng những cái móng giò, cái bạt nhĩ. Vào ăn cao lâu, có khi người ta gọi món hàng đồng mà không rúng đũa, nhưng khi đi xe thì người ta mặc cả, cò kè, bớt từng đồng xu. Một đồng bạc có được những năm đồng xu. 100 xu ném vào ngăn kéo, anh Khánh phệ bụng không mùi gì. Nhưng 1 xu ném vào cái nón rách người phu xe, nó to không biết đâu mà kể. 100 khách đi xe, đến 99 người như thế. Đồng xu trả thêm hay trả đắt cho người kéo, thật họ coi nó to hơn cái bánh xe. Nghĩ cho kỹ thì cũng chẳng lạ quái gì. Có ai cần lấy sĩ diện với cu li xe? Chỗ cần sĩ diện là các cửa hàng to, các cao lâu, rạp hát. Khách ngồi xe đã coi đồng xu là to thì người kéo xe cũng phải làm cho nó nhỏ bớt. Làm đồng xu nhỏ bớt không phải là khinh nó, dùng được ít việc. Chính là khép nhỏ con mắt người coi nó là to. Muốn bịt mắt người ta thì trước hết phải biết bụng người ta. Bác xem, cái chân tuy chạy mà cái đầu lúc nào cũng phải nghĩ. Đây, tôi kể bác nghe một thí dụ. Một hôm, chừng độ 5 giờ chiều, tôi vừa lấy xe đi thì được kéo ngay một anh công tử. Anh ta diện cật. Mình chỉ biết người ta sộp, chứ có biết người ta diện những gì. Từ hàng đậu xuống chợ hôm, anh ta mặc cả có 8 xu. Xin một hào, nhất định không nghe. Nhưng chuyến ấy mở hàng, tôi cũng kéo. Chạy xe đến đầu hàng đào, trước tôi chừng 6-7 bước chân. Một cái xe khác cũng chạy xuôi. Trên có một tiểu thư chẳng biết diện những gì, nhưng trông nửa trên đằng lưng có mốt. Phố chật mà đông người xe trước chạy cũng không nhanh lắm. Được dịp ấy, tôi cũng răm rắp bước để nghỉ xác. Nghĩ bụng, chẳng vạ gì mà len lối, vượt lên. Từ lúc ấy, tôi thấy hai jeep xe của tôi rung luôn. Tôi đoán bạo ngay là công tử nóng ruột, muốn vượt xe trên, nhưng vì phố hẹp mà đông, không lẽ nào thúc được mình. Mà giá có thúc để xe vượt lên thì chắc anh ta cũng ngượng. Biết thóp, tôi ép dầm lên, cố tìm một lối để vượt. Vượt được xe trước, tôi lại chạy ghìm. Xe ra khỏi phố Hàng Đào, vào đường bờ hồ Hàng Gươm. Đường rộng, tôi rắp bước cho hai xe chạy đều hàng. Nhưng lúc nào tôi cũng giữ cho xe tôi nhồi lên hơn một đầu ngựa. Jeep xe bấy giờ êm, không rung như trước nữa. Biết khách mình đã hạ, tôi cứ giữ nước ấy mà chạy đi. Qua nhà dây thép, xe kia đỗ xuống cửa Bô Đa. Tôi chạy chậm bước hơn, đến đầu qua dê măng cũ Đờ Bô, rồi lại bốn cẳng ba chân vượt chuyến tàu điện cũng chạy xuôi mạn đó. Đến phố chợ hôm, anh công tử chỏ chỗ xe đỗ rồi đưa cho cả đồng hào. Tôi ngắt lời. Cái đó là người ta hảo tâm, biết đâu. Khốn nạn, một thằng trước lúc bước lên xe đã có kè từng đồng xu thì hảo chết dẫm gì mà hảo. Nhưng chuyến ấy, ông chạy nhanh hay chậm cũng thế, vì người kia có tán mảnh hay bắt chim gì người con gái đâu. Cứ gì phải tán với chim, diện bảnh đi xe, được nhìn gái, nhất lại là được gái nhìn để khoe cái đầu mượt, bộ áo đẹp, đôi giày sang, người lại bôi nước hoa thơm thì làm gì mà không hả? Nhưng cũng tùy người, chứ không phải ai cũng thế. Kéo ông già thì phải ép cho nhiều, chạy cho chậm. Kéo ông Tây phải chạy cho khỏe. Tối, có chậm thắp đèn cũng đừng sợ. Kéo tiểu thư công tử thì phải chạy cho nghênh ngang. Nghĩa là cứ tùy mặt khách mà làm. Gặp người nhiều chuyện thì phải vừa chạy vừa tán. Gặp kẻ nó khinh mình phu xe phu pháo thì phải câm mồm. Thằng ngồi cho mình kéo không đáng mặt quan, mình cũng cứ tôn nó lên quan. Con đàn bà mình biết mười mươi là gái thập thành. Nó đã diện quần áo bảnh lên xe mình thì mình cũng cứ tôn nó là bà lớn. Chào Tây Đen, chẳng biết nó là ai, mình cũng cứ nói mời ông chủ hiệu vải về Hàng Đào. Thấy anh Triệt, chẳng kể là ai, mình cũng cứ mời ông đi xe về Hàng Buồm, Hàng Bồ, ông chủ hiệu. Có mất gì một nhời nói bẻo lẻo. Họ làm gì thay xác họ, miễn là họ cứ ngồi lên cho mình kéo. Lúc hạ tay xe, mình có xin thêm, họ cũng không tiếc, mà mình cũng không phải keo nheo. Ông thầy tôi còn định dắt tôi đi đến những đâu. Nằm học miên man, tự tôi cũng không biết nữa. Cầm con dao nạo sái, thầy tôi đã mổ bụng từng thằng, mà chính tôi cũng là một thằng trong những thằng bị mổ. Còn cái gì tức cười hơn thế? Tôi, các ngài cũng biết, tôi từ xưa vẫn là một kẻ ngồi xe. Xe xoay, xe măng ca. Quần cu li cu leo ấy, nói làm gì? Câu nói ấy, ngài thường nghe ở cửa miệng những người sang trọng. Như ngài với tôi chẳng hạn, nói ra. Ngài với tôi, chúng ta cùng nghe rõ mà chúng ta cùng như không nghe thấy gì. Vì đối với những quân cu li, một câu nói ấy, có ai cho là quá? Nghĩa là, ngài với tôi, ta cùng khinh bỉ họ, khinh bỉ những thằng mình ngồi cho chúng nó kéo. Những thằng nó cắm đầu cắm cổ kéo mình để kiếm mỗi cuốc lấy hào bạc hay năm ba xu. Ngài cũng nghĩ như tôi. Tôi cũng nghĩ như ông X. Ông X cũng nghĩ như ông T. Trái lại, có một hạng người họ chẳng nghĩ như chúng ta. Hạng người ấy... Cu Ly kéo xe. Chắc ngài đã sắp ghé ngay vào tai tôi mà bảo. Một người ngồi, cho một người khác kéo. Người kéo, họ cho thế là trái với nhân đạo chứ gì? Không, tôi hãy xin vứt những lý thuyết về nhân đạo đi. Đây tôi chỉ nói cái nhân cách của người ngồi xe, cái chân tướng của những người được ngồi cho người khác kéo. Trong con mắt bọn cu ly xe kéo, những người khách ngồi xe là những người thế nào? Đây, ngài hãy nghe anh Tư, ông thầy học của tôi. Một hôm đã giảng cho tôi nghe trong bữa rượu. Đừng nghĩ người ta bỏ đồng tiền ra bảo mình kéo, thì mình chỉ cứ việc cắm đầu cắm cổ cố chạy cho mau. Cái chân chạy đã đành rồi, nhưng còn cái đầu nó cũng phải nghĩ như cái mắt nhìn đường, cái tai nghe còi ô tô báo. Có biết như thế, mới trông thấy đời người ta cũng có nhiều kẻ giả danh, giả hiệu trong những bộ mã tốt đẹp, trong những bộ cánh bảnh bao. Tôi kể lại bác nghe. Hôm ấy, tôi còn nhớ rõ về một buổi chiều, chiều mùa nực cũng như hôm nay, tôi kéo hai người lên từ hàng đào, không mặc cả. Họ từ trên một chiếc xe khác bước xuống, vẫy xe tôi lại, truyền bảo một cách ra dáng quá. Đưa đây tao ba hào, xe. Thấy hai người quần áo cùng sang trọng, sa tây, kính trắng, giày rôn, lít so, tôi cũng yên chí, dốc ngược vạt áo, móc trong lỗ nẹp áo, lấy ba đồng hào con đưa ra. Tôi hỏi họ đi đâu thì họ bảo đi xe giờ, mà đi nhiều lại định giá cho mỗi giờ 2.50. Cầm tiền của tôi, một người giao cả cho người xe trước, còn đứng chờ ngay đấy. Tôi thuận, cả hai người cùng lên xe, ngồi. Hết phố này, qua phố khác, chạy chán lại gác đê chán lại chạy, vần vật đến nỗi mảnh áo đã ướt đẫm, như người đem dúng vào chậu mồ hôi. Tôi tuy nhọc, nhưng cũng cố dò xem tình ý ra sao. Cứ vừa nghe, vừa chạy. Có lẽ bấy giờ họ cho tôi như một con vật hay một người mọi, nên cứ tự do nói chán lại cười. Những câu của họ nghe sượng cả tai. Đến bọn cu ly bát tê cũng có người không nỡ mở miệng ra mà nói. Tôi nghe mãi, mà bấy giờ đã gần 1 giờ sáng rồi. Thì ra họ đi xoay mà không đào đâu được ra tiền trả xe, cứ phải loanh quanh suốt tối. Tôi chột dạ, phải đánh bạo hỏi. Trước họ còn nói ngọt, sau đâm bẩn. Họ định cà khịa cả với tôi. Bác nghe, họ mở miệng ra nói được câu này. Chúng ông bây giờ hết cả tiền. Mày muốn lấy, phải kéo suốt cho đến sáng mai. Bằng lòng không? Chúng ông xuống. Thế mình mới thật chết. 2 giờ sáng đã phải trả xe rồi. Huế cả thảy mất 5.50. Từ chiều đến chập tối, kéo được 4.50. Thì các ông ấy đã mượn trước mất 3 rồi. Còn có 1. Không kéo nữa cũng không được. Tiền đâu mà trả thuế cho cai xe, đừng nói đến chuyện ăn uống. Thế là phải cắn răng kéo luôn cho đến sáng. Bụng tính nhẩm nếu họ thương tình trả cho hơi trễ thì sáng về, mình cứ tính giờ trả cho cai xe thêm. Từ lúc ấy, tôi cứ bước một ngoài đường, họ ngồi trên cũng không thúc chạy như lúc chiều, vì họ có định đi đến chỗ chó nào mà thúc. Hôm ấy, tôi ra ngõ gặp gái thật, đi mãi mỏi chân, kéo lê góc ở đường Cổ Ngư. Buồn ngủ rũ ra mà không dám nhắm mắt. Càng ngồi, hai mi mắt nó càng như bị người cầm zip lôi xuống. Sợ chợt ngủ đi, các bố ấy chuồn mất, tôi lại phải đứng dậy kéo xe đi cho tỉnh. Ngảnh trông lại thì hai thằng đã vẹo cổ đi mà ngủ. Một thằng luồn trong cánh tay cái khăn xếp, chừng sợ người ta ăn cắp mất. Một thằng thì quắp vào chân cái can phải gió, vứt đi, cho nó cũng chẳng thèm. Có lúc lộn tiết, muốn tùng bê mẹ nó cái xe cho hai thằng ngã chồng cành. Ừ mà tức thật, mệt lử co bợ, đếch được nằm. Mà từ trưa, nào đã được một khỉ gió gì vào bụng. Sao không kéo phăng chúng nó ra cẩm? Ra cẩm để lại chịu thêm mấy cái đá đít à? Chúng nó ăn mặc sang trọng như thế, ông cẩm nào bảo chúng nó xử quyệt. Người ta cho mình là vu vạ. Có mấy cẩm? Chào! Thế đến sáng hôm sau, họ làm thế nào? Sáng hôm sau, mới bảnh mắt, các bố đã bảo kéo về ngõ Sầm Công, gác đê trước cửa tiệm thuốc phiện của một thằng khách già, rồi anh áo sa đập cửa vào. Lúc ra chỉ còn thấy Trần, có cái áo dài trắng. Nó cầm áo cho người khách à? Nào biết được, mà không cầm thì còn nạy đâu ra tiền. Thế mà nó còn màu mỡ riêu cua với mình. Ra cửa, nó cũng vờ vờ rút ví móc tiền. Nghĩ nó giả được ít nhất cũng hơn 1 đồng. Đếm vừa vặn 10 hào con. Thế là từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, chúng nó trả cho có 7 hào bạc. Tôi toan làm dầm lên, thằng kia mới chịu nói thật. Nó dốc ví, nó không còn hào nào hết. Bảo mình hãy đành cầm tạm vậy. Hôm nào gặp, nó sẽ cho thêm. Biết làm thế nào? Thôi cũng đành vuốt mồ hôi chán mà cầm. 5 hào 2 thuế, 3 hào phụ trả thêm, tất thảy đi 8 hào 2. Thế mà về nộp cho cái xe, còn bị nó chửi như tát nước vào mặt. Về nhà trọ, thấy giờ buổi, anh em xuống vào hỏi, mình toan giấu. Nhưng chưa nói thật, thì đã thấy nhao nhao những tiếng. Thằng Tư gặp phải vố xe xoay hẳn. Đêm qua mày làm xe măng ca phải không? Bấy giờ, mình mới nói rõ những vố như thế. Trong đám anh em cu ly, đã nhiều người bị trước mình. Xe xoay nghĩa là xe chạy xoay, quanh để xoay tiền. Xe măng ca nghĩa là xe kéo những thằng chết đường, những thằng nằm ngủ sóng sượt trên xe suốt đêm ngoài đường thì có khác gì thằng chết. Tôi nghĩ, lại buồn cười thầm chuyện trước. Tôi có một ông bạn xưa nay vẫn tự xưng là lãng mạn, thường trong túi không có 1 đồng kẽm mà gặp xe là nhảy tràn lên. Có lúc đáng phải đi bộ 1 hào xe. Sau vì chạy tiền lung tung mà rồi phải trả đến hàng đồng. Cái xe kéo ông ta chạy nhông để xoay tiền. Ông ta vẫn gọi đùa là xe kinh tế. Lại một hôm nữa. Mặt lót của mấy đôi giày mang cá. Lại một hôm nữa. Hôm ấy mới chập tối, chỉ lác đác mấy hạt mưa nhưng trời rét quá. Rét tháng 1 mà tôi chỉ phong phanh có 2 mảnh áo. Gió cứ như dao cắt da. 6 giờ. 7 giờ. 8 giờ. Hết hàng buồm, lại hàng đào. Hết hàng đào, đến bờ hồ, phố xá vắng tanh. Ngóng mãi, chẳng thấy ma nào gọi cả. Đi ngoắt ra phố cầu gỗ, tôi chợt nghe có tiếng người gắt nhau dưới một mái hiên khuất bóng, cách xa. Dừng xe lại, tôi đứng lắng tai nghe. Tiếng ấy chỉ cách tôi chừng 10 bước. Tiếng đàn bà, rồi lại tiếng đàn ông. Tôi nghe rõ 1-1. Tiếng đàn bà. Tôi chẳng đi đâu cả, nhất là cứ đứng đây đến sáng. Tiếng đàn ông. Mợ khó tính lắm. Đứng để chết rét đây à? Rồi họ cứ như ném bùn sang ao. Cậu sợ rét thì cậu cứ đi đi. Thế thì còn nói làm gì? Vào đấy dễ người ta ăn thịt hẳn. Tôi đã nói với cậu. Thầy tôi nhiều người quen biết. Không vào đấy nữa thì đi chỗ khác. Đứng đây nhỡ gặp người quen thì sao? Đi, thế cậu bảo tôi đi đâu? Thì cứ đi. Kìa cu ly xe nó cười cho kia kìa. Tôi đã bảo. Tôi bước ngay lại, ghé luôn xe vào thềm. Vừa mở áo tôi vừa chào. Mời thầy cô lên xe, thầy cô đi đâu tôi kéo. Ngay lúc ấy, có một người đàn ông khác chợt đi đến đầu phố hàng dầu. Bước vội ra xe, người đàn bà lật vạt áo sau trùm lên đầu, rồi người đàn ông cũng theo ngay sau, vừa nhảy vội lên xe, vừa rục chạy. Tôi đóng kín áo tơi lại, quay càng xe sang tay phải. Tôi cứ thẳng đường chạy ra phố hàng gai, lúc ấy, dễ hai anh chị đã yên chí rồi, nên cũng chẳng thèm bảo kéo đi đâu, cứ mặc kệ cho tôi chạy. Qua hàng lờ, đến cửa Nam, từ vườn hoa cửa Nam thẳng lên đến dinh ông Bảy. Trời mưa rét thế, mà trong mình đã thấy râm rấp mồ hôi. Dọc đường, trong chiếc xe áo tơi cánh gà sùm sụp, chốc chốc lại thấy có tiếng khúc khích cười. Tôi chạy chậm từ khoảng khỏi trường Con Tây, càng chạy chậm càng phải ghì hai tay xe đẩy. Một lúc thì thấy có tiếng thở dài, rồi đến tiếng nói. mợ cứ cầm lấy. Người tôi đã giáo, bấy giờ lại thấy toát mồ hôi. Đến vườn hoa hàng đậu, cô ả đòi xuống, còn anh kia thì giục kéo về hàng hải. Xuống xe, anh ta vứt cho ba hào, rồi vào hiệu Cao Lâu, đầu phố ấy. Chẳng buồn sửa lại đệm xe, tôi cắp nách hai cảng gỗ kéo đi, hai tay thủ kỹ vào hai túi. Cho đến hôm ấy tôi mới tập nhật thế nào là một người con gái Hà Nội, áo nhung quần tía, ô đầm, hoa tai. Ông bảo như thế là hạng con nhà tử tế hay bọn chơi bời. Đủ hạng người, mình có đi kéo xe đêm mới biết, bọn răng hổ răng há, chẳng kể làm gì vì nghề nghiệp họ là nghề bán thân nuôi miệng. Đến những đứa con nhà tử tế cũng đâm đốn kiếp, vài giờ dăm ba đồng bạc, để cũng được như các tiểu thư khoe khoang bộ cánh, mua phấn son, hương sáp, áo hàng màu, giày mang cá, bề ngoài như tiên dáng thế, bề trong rớp ráy, chẳng biết đâu là cùng. Những đứa ấy, người ta đã lấy hai tiếng cảnh sộp mà gọi chung. Cảnh sộp ở Hà Nội thì bây giờ có đến hàng rừng, hàng thịt hàng rau, hàng trứng hàng tôm, cô ký mợ tham, con thầy thông, em ông phán. Đừng thấy nó rẽ cái đầu ngôi lệch, đi đôi giày gót cao, đã tưởng nó mình tiền mình của lắm. Một xu không dính đít, ngã vào hàng bánh tráng, chưa biết đến phải lột áo mà đền. Họ không khác gì đôi giày mang cá họ lê ở ngoài đường. Dưới cái mũi nhung dắt kính lóng lánh như kim cương, nó còn có cái mặt lót bên trong, nhớp những đất cát, mồ hôi, nhơ bẩn. Ba chén rượu vào, thầy tôi hôm nay giảng học hùng hồn lắm. Phải, thầy học tôi, một nhà nho không gặp vận, nửa đời người ngậm bút lông mèo đen miệng, có thiếu gì chữ nghĩa, thiếu gì văn chương. Tuy thế, thầy tôi nói tiếp, trong những cảnh khốn nạn ấy, còn có nhiều câu chuyện đáng đau lòng. Giữa lớp bùn vẩn hôi tanh, nếu biết gạn lọc ra, người ta còn thấy lẫn cả đôi ba giọt nước mắt. Một hôm, như thế này mà đến nỗi tôi phải khóc. Tôi khóc thật, khóc thổn thức, nghĩ thương người, lại thương mình. Buổi hôm ấy, tôi cũng đi làm đêm, chập tối hơn 9 giờ, gặp một người con gái gọi xe ngay ở đầu hàng bát. Chị chàng, quần áo cũng bảnh, nhảy lên xe, không mặc cả, bảo kéo thẳng ra hàng buồm. Hết cả phố hàng buồm, chị chàng không bảo đỗ, lại bảo kéo ra đường bờ sông. Từ bờ sông xuống đến đồn thủy, thì gặp đám rước đèn nghẽn đường. Kèn trống đèn đuốc đi xong, chị ta bảo ngay mình kéo theo đám rước. Qua nhà hát Tây, Tràng Tiền, hàng trống, bờ hồ, hàng đào, chợ Đồng Xuân, hàng gà cửa đông. Dinh ông Sáu, rồi đám rước vào đến cổng tỉnh. Lính Tây đã giục xe kéo quay lại hàng Joseph, mà chị chàng thì không nhất định. Bảo cứ từ từ đi bước một về hàng gà cửa đông. Để đi bước một chán, chị ả lại thúc chạy dạo lên. Hết phố hàng Phèn, ra hàng Bồ, rồi chạy loanh quanh đến một giờ khuya mới thấy Bảo kéo lộn về hàng Bát. Nhưng mới đến đầu ngõ hàng Bạc, chỗ rẽ ra bờ hồ, đã thấy chị ả bảo đỗ xe cho xuống. Xuống rồi, chị ta bảo kéo xe không theo vào cái ngõ tối mà hẹp, hai bên chỉ có hai dãy tường. Chắc vào chỗ tối rồi, nó lại chuồn phải không? Nào nó có thèm chuồn cho mình. Nó nằm mình đứng lại, rồi nó chắp tay, lạy van. Em lạy bác thương em. Đây, bây giờ bác muốn làm gì em thì làm. Em thật không có một xu nào cả. Tôi giằng tay tôi ra. Một tay thì nắm chặt lấy vạt áo nó. Nó vẫn chắp tay van lại. Đây, em để bác nắn. Em thật không còn một xu. Tôi bỏ tay ra. Nắn lưng nó, thì chỗ vạt áo bông bay tôi nắm. Đã xoạc ra một mảnh to. Sờ cả túi áo cánh trong, nó cũng chẳng có gì. Chỉ thấy một hộp mỡ cô ba đã hôi xì, với một tập những giấy bản là giấy bản. Tôi tức đến nỗi, nhưng người ta bị nghẹn cổ, không nói lên được. Nó thấy tôi thế, lại sát gần đến, co ngay tay tôi mà để vào lòng. Trong bóng tối, tôi vùng ra, sờ tai sờ cổ nó xem có hoa hột gì không. Tuyệt nhiên không. Sờ lên đầu thì đầu nó vẫn tóc trần. Rút chiếc lược, thấy lược đã gãy răng, tôi lại bổ giả vào đầu nó. Hất cánh tay nó lên xem, tôi cố soát lại một lần nữa. Hai cổ tay nó không vòng xuyến gì cả, chỉ có một sợi dây hột bột không đáng nửa đồng xu. Tôi cúi xuống, tốc áo nó lên xem nó mặc quần gì. Cái quần, ôi dồi ôi, nghĩ mới ghê, nó đụp trước đụp sau đến trăm mảnh. Quần vải hay quần lĩnh? Lĩnh, lại lĩnh tía cẩn thận. Trông bóng lộn lúc nó mới gọi xe bước lên. Thế sau ông đành... Khám quần xong, tôi sờ luôn đến chân. Thấy chiếc giày mũi nhọn, tôi đẩy chân nó ra. Cầm sát tận mắt xem, chiếc giày mang cá cao gót, giả da chăn. Nhưng đã rách bố nó cả 2 mét. Thế còn cái áo bông bay đấy sao không lột? Cái áo à? Bông bay mà hở bùng bục. Có lấy về cũng chỉ để làm tã lót đít cho con. Thế sau ông làm thế nào? Còn làm gì nữa? Mình ném chiếc giày xuống đất, đứng lên túm lấy toan đánh cho nó vài cái tát. Nhưng trông thấy lại thương. Cảnh khổ gặp nhau. Mình khổ, không ngờ nó lại khổ hơn mình. Nghĩ thế, rồi nước mắt tôi cứ chảy xuống ròng ròng. Miệng tôi thì nghẹn ngào. Cổ tôi như có người ghì bóp. Tôi cầm vạt áo lên lau nước mắt. Lúc tôi bỏ tay xuống, thì con bé đã chạy biến đằng nào mất. Chỉ còn lại chiếc xe lù lù sau lưng. Có lẽ con bé lúc đi rồi nó cười thầm mà chửi tôi là thằng gàn. Tôi gàn, mà có lẽ còn gàn hơn, vì tôi hối hận sao hôm ấy tôi lại khám soát nó suốt từ đầu đến chân. Tôi cái thằng đã phải gửi lại chiếc áo thâm dài ở hàng cơm Hà Nam ngày năm trước.